Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 693, 693, anh không tin những lời đồn đại trên mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, cô vẫn bấm vào tấm ảnh đen dữ dội nhất được truyền đến hôm nay. Đây là hình ảnh cô ấy đang hút thuốc trong một quán bar ở trường trung học. Nhìn bức ảnh này, quá khứ mà cô luôn muốn quên đi, không thể ngăn cản lại ùa về trong tâm trí cô. Vẻ mặt cô từ từ tối sầm lại. Lăng Mặc trong phòng làm việc cũng đang xem tình hình trên mạng. Lúc này mới bấm vào tấm hình Hạ An Nhiên đang hút thuốc. Lăng Mặc đã nhìn ra vấn đề sau khi nhìn vào bức ảnh một lúc. Ai đang cầm điếu thuốc? Có người đang nén khóc sao? Ngoài ra, có một hình ảnh phản chiếu trong ly rượu. Phía sau mèo hoang nhỏ. Sau khi phóng to, rõ ràng là, ngay phía đối diện cô ấy, có một số người chơi đang cầm gậy vẫy về phía cô ấy. Con mèo hoang nhỏ bị buộc phải hút thuốc. Sau khi Lăng Mặc thấy vấn đề, chán anh liền nhăn lại. Vừa rồi nghe mèo hoang nhỏ nói về diễn đàn, liền, mình người bị hại, tâm trạng mèo hoang nhỏ cũng cảm thấy hụt hẫng. Rõ ràng là cô ấy đã gặp phải chuyện gì đó. Ban đầu, anh ấy chỉ điều tra những thứ bị xóa sau khi cô rời trường trung học. Chứ anh chưa từng để ý đến trước đó cô ấy đã phát sinh những vấn đề gì. Một cô gái xinh đẹp xuất thân từ cô nhi viện. Cô ấy muốn sống một cuộc sống tốt đẹp. Phương diện này có bao nhiêu khổ sở, chỉ có người trong cuộc mới biết. Khi Lăng Mặc đang rất buồn bực, điện thoại vang lên. Biết rằng có ai đó đã đăng tài liệu đen trong quá khứ của Hạ An Nhiên lên Internet. Lăng Mặc đã sắp xếp cho người điều tra về mèo hoang nhỏ lúc còn ở trường trung học. Anh không tin những lời đồn đại trên mạng. Nhưng anh ấy muốn biết con mèo hoang nhỏ đã trải qua những gì trong quá khứ. Sau khi trả lời cuộc gọi, giọng điệu của người ở đầu dây bên kia có chút trầm mặc. Thiếu gia, tôi đã điều tra được một ít chuyện của thiếu phu nhân thời trung học. Trước khi nghỉ học, thiếu phu nhân bị người khác cô lập, ở trường bị xô đẩy, va chạm, hoặc bị nhốt trong lớp học vào năm nhất trung học. Trong một mùa đông tiết rơi, có kẻ ác ý nhốt thiếu phu nhân trong phòng tắm qua đêm. Nghe nói khi thiếu phu nhân được phát hiện, cô ấy đã choáng đến hôn mê. Còn ở bên ngoài trường học, có rất nhiều tên khốn nạn luôn muốn lợi dụng thiếu phu nhân vì vẻ ngoài xinh đẹp của cô ấy. Thiếu phu nhân ngoan cố, bị mấy tên khốn đó đánh, lần nào cũng để thành sẹo. Còn có mấy cô gái tìm mọi cách bắt nạt thiếu phụ nhân, đánh đập, lăng mạ đều có. Hình ảnh hút thuốc trên mạng lần này là chụp trong một lần bọn họ bắt nạt cô ấy khi đó. Điều tra viên nói với giọng điệu vô cùng đau đớn. Cuối cùng, kiềm chế nói ra một câu. Thiếu phụ nhân trong suốt khoảng thời gian trung học đều ở trong tình trạng bị người khác bắt nạt. Lăng Mặc lắng nghe điều tra viên nói từng chữ về quá khứ của Hạ An Nhiên. Trên trán nổi gân xanh dữ dội. Và hai tay nắm chặt hơn. Đầu ngón tay hung hăng đâm vào lòng bàn tay. Không chút để ý đau đớn. Anh ấy chưa bao giờ nghĩ. Hóa ra trước đây mèo hoang nhỏ đã phải chịu đựng nhiều như vậy. Cách chương.